Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, Tiên Đế Bát Trọng Thiên. Phù Vân Nhàn nhân đệ tử toàn bộ trở về, tề tụ một đường, những người này đều là đang nghe nói đại sư tỷ sự tình sau đó mới trở về, hoặc là bị đại sư tỷ cưỡng ép kêu trở về, nếu không... Nếu như vẻn vẹn chỉ là cho Diệp Dương đón tiếp mà nói, bọn họ là sẽ không trở về. Đương nhiên, không phải bọn họ không coi trọng, không chào đón Diệp Dương cái này mới sư đệ, nhưng bọn họ những cái này thần linh thời gian còn rất nhiều, muốn đón tiếp, còn rất nhiều cơ hội. Cho nên, bọn họ bình thường sẽ không buông xuống việc đang làm chạy về. Nhưng đại sư tỷ mệnh lệnh lại không giống vậy. Cả đám đều chạy về. Rốt cục, Diệp Dương cũng mượn nhờ cơ hội này quen biết tất cả sư tỷ, các sư huynh. Lúc đầu, Phù Vân Nhàn nhân những cái này đệ tử đối Diệp Dương đều không có cái gì cảm giác bài xích. Thậm chí đều rất hoan nghênh hắn trở thành bản thân tiểu sư đệ. Mà hiện tại càng là bởi vì đại sư tỷ duyên cớ, rất nhiều sư huynh đều đối với hắn coi trọng mấy phần. Lúc đầu, Diệp Dương chỉ là bọn họ tiểu sư đệ, bất luận là thực lực các loại đều xa xa không bằng bọn họ. Bởi vậy, trong lòng bọn họ, mặc dù bọn họ đều rất hoan nghênh Diệp Dương đến, nhưng trên thực tế cũng không có đem hắn nhìn thành là cùng bản thân ngang hàng tồn tại. Tiểu sư đệ, chỉ là một cái tiểu đệ đệ mà thôi. Một cái cần bọn họ chiếu cố đệ tử. Dạng này thân phận, nếu là bọn họ ở giữa có cái gì đại sự mà nói, bọn họ đồng dạng đều sẽ không nhường Diệp Dương tham dự. Cho dù nhường Diệp Dương tham dự, cũng chỉ là chiếu cố hắn mặt mũi, nhường hắn nặng tại tham dự thôi. Nhưng hiện tại bất đồng, Diệp Dương cứu được đại sư tỷ, từ một cái khác phương diện phô bày một cái thực lực. Bởi vì việc này, đại sư tỷ thậm chí tất cả mọi người cảm kích. Đồng thời, bọn hắn cũng đều biết rõ, Diệp Dương cũng không phải là chỉ là một cái tiên đế tam trọng thiên tiên nhân đơn giản như vậy. Hắn cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực lực tuyệt đối không thấp. Cũng chính là bởi vì như thế, rất nhiều sư huynh càng là bất chi bất giác nhường Diệp Dương gia nhập bọn họ vòng tròn bên trong, cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Thậm chí, đại sư tỷ càng là đối Diệp Dương vô thượng cảm kích. Có thể tưởng tượng là, ở tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, đại sư tỷ nhất định sẽ đối Diệp Dương đủ kiểu chiếu cố. Dù sao, Diệp Dương không chỉ là nàng tiểu sư đệ, càng là nàng cứu mạng ân nhân. Đám người khó được trở về một lần, đều là không có dự định trong khoảng thời gian ngắn lại ra ngoài, mà là đều lưu lại Phù Vân Sơn. Bọn họ đều là vương giả cấp bậc tồn tại, nguyên một đám thực lực cực kỳ cường hoành. Tại Phù Vân Sơn, bọn họ đều không có bế quan tu luyện, mà là thường xuyên cùng với những cái khác các sư huynh đệ luận bàn. Liền nhường những người khác, đặc biệt là ký danh đệ tử nhóm có phúc được thấy. Dù sao, quan sát vương giả cấp bậc tồn tại luận bàn, đối bọn họ tự thân tu luyện cũng là cực kỳ có ý nghĩa. Thậm chí, có ít người lại có thể từ đó lĩnh ngộ được cái gì. Ngay tại chỗ đột phá. Mà Diệp Dương cái này tiểu sư đệ, tự nhiên được những cái này sư huynh tỷ nhóm chiếu cố. Ở công pháp cùng thần thông phương diện, bọn họ tu luyện đều không phải một dạng. Cho nên ở phương diện này, sư tỷ các sư huynh đều rất có ăn ý không có chỉ điểm Diệp Dương. Nhưng tại cái khác phương diện, lại là đối Diệp Dương hết sức tất cả chỉ điểm. Ba người đi tất có thầy ta, huống chi những cái này đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Bọn họ tu vi, thực lực thậm chí là kiến thức các loại đều xa không phải Diệp Dương có thể so sánh. Bởi vậy, ở bọn hắn chỉ điểm phía dưới, Diệp Dương thực lực đây chính là đột phi dâng mạnh a. Tu luyện kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa, Diệp Dương phàm là có không minh bạch địa phương, đều trở về thỉnh giáo những cái này sư huynh tỷ nhóm. Có thể nói, ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương công pháp, thần thông, chiến kỹ các loại đều nhanh chóng hướng tới viên mãn, biến càng ngày càng cường đại. Mà lại, Mặc dù bọn họ tu luyện công pháp cùng thần thông đều không giống, nhưng tu luyện quá trình không sai biệt lắm. Diệp Dương từ bọn họ trên người chiếm được quá nhiều tu luyện kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn thực lực cũng không ngừng tăng vọt, tăng lên, gia nhập Phù Vân Sơn cũng chính là chừng 10 năm. Diệp Dương tiểu cảnh giới liền đã tăng lên đến tiên đế bát trọng thiên. Cơ hồ liền là 2 năm một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Tốc độ như thế, nhường đại sư tỷ, Tinh La mấy người cũng biểu thị hâm mộ. Tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Chỉ là, đến tiên đế bát trọng thiên sau đó, Diệp Dương cảnh giới liền tạm ngừng tiếp tục tăng lên. Bởi vì lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới liền đạt đến tiên đế cửu trọng thiên. Cũng chính là đại đế cảnh giới. Phù Vân Sơn tự nhiên cũng là có bảo khố. Có được số lượng cực kỳ rộng lớn công pháp cùng thần thông. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thần cấp công pháp cùng thần thông. Loại tình huống này phía dưới, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng sớm đã khôi phục lại đại đế cảnh giới. Nếu như Diệp Dương muốn đột phá mà nói, hắn có thể cấp tốc tăng lên đến đại đế cảnh giới. Chỉ là, hắn cũng không có lập tức đột phá. Đại đế cảnh giới sau đó liền có thể đốt thần hồn. Có thể hướng về thần cấp mà đột phá. Nhưng hiện tại, Diệp Dương tại đốt thần hồn phương diện vẫn là không có đầu mối gì. Cứ việc, đại sư tỷ bọn người đối với hắn chia sẻ bọn họ lúc trước như thế nào đốt thần hồn tương quan kinh nghiệm, nhưng mỗi người cảnh ngộ khác biệt, đốt thần hồn phương thức cũng không giống. Bất quá, bọn họ chia sẻ đối Diệp Dương cũng không phải là cái gì tác dụng đều không có. Chỉ ít nhường hắn đối đốt thần hồn cái này một phương diện càng thêm hiểu. Mấy chục năm sau đó, Diệp Dương cảnh giới vẫn như cũ hay là tiên đế bát trọng thiên bộ dáng. Nhưng hắn chiến lực cũng đã không thể so sánh nổi. Nguyên bản, hắn chiến lực liền đã có thể so với Ngụy Thần. Bây giờ hắn thực lực so mấy chục năm tiền đề thăng lên ngàn vạn lần không ngừng. Chiến lực càng thêm cường đại kinh khủng. Mà những năm này, các sư huynh lục tục rời đi Phù Vân Sơn. Đi trước cấm khu hoặc là bên ngoài vô nhân khu đi lịch luyện. Dù sao, bọn họ mặc dù đều là vương giả, nhưng vương giả cũng không phải là tu luyện cuối cùng. Xem như một cái tu sĩ, người nào không nghĩ leo lên tu luyện đỉnh phong. Bởi vậy, bọn họ đối tu luyện cũng không buông lỏng. Một ngày này, Diệp Dương cũng cáo biệt đại sư tỷ cùng sư phó Phù Vân Nhàn Nhân đám người. Chuẩn bị đi ra bên ngoài lịch luyện. Diệp Dương, người cái kia luân hồi thần thông thật sự là cao siêu. Như cần hoàn thiện, còn cần một chút thời gian. Phù Vân Nhàn Nhân chậm rãi nói ra, tựa hồ cảm thấy có chút không có ý tứ. Diệp Dương cái này luân hồi thần thông mặc dù còn không có hoàn thiện, nhưng lại nắm giữ luân hồi chi lực. Cho dù là Phù Vân Nhàn Nhân muốn đem hắn hoàn thiện cũng không dễ dàng. Cho nên, mấy thập niên, vẫn như cũ còn không cách nào thành công. Không quan hệ, ta không lo lắng. Diệp Dương mỉm cười, những năm này hắn cũng không ngừng đi theo Phù Vân Nhàn Nhân bên người tu luyện. Phù Vân Nhàn Nhân đối với hắn chỉ điểm chẳng bằng đại sư tỷ đám người như vậy tận tâm tận lực. Nhưng Phù Vân Nhàn Nhân chỉ điểm lại là càng thêm âm vang hữu lực. Nói chúng tim đen, trực chỉ Diệp Dương khuyết điểm cùng lỗ thủng. Đi thôi, Phù Vân Nhàn Nhân gật gật đầu, phất tay quát lui Diệp Dương. Lão đại, nghe nói ngươi chuẩn bị muốn rời đi Phù Vân Sơn đi bên ngoài lịch luyện. Diệp Dương đang chuẩn bị rời đi Phù Vân Sơn. Cái kia một tiến vào Phù Vân Sơn liền bắt đầu chơi mất tích Chu Tước đột nhiên xuất hiện. Hấp tấp chạy tới, đi qua mấy chục năm tu luyện. Chu Tước trên người cũng đã dài ra một chút lông tơ. Mặc dù cùng đỉnh phong thời khắc tịnh lệ bộ dáng vẫn như cũ không so được. Nhưng chỉ ít so trụi lùi thời điểm muốn dễ nhìn rất nhiều lần. Chỉ ít, Chu Tước cũng sẽ không bởi vì không có lông vũ mà cảm thấy tự ti. Không tệ a, thực lực lại có tăng lên. Đốt lên thần hồn hay không? Diệp Dương đánh giá Chu Tước. Hắn phát hiện Chu Tước biến càng thêm cường đại. Những năm này Diệp Dương lại tu luyện. Mà Chu Tước cũng không có ngừng đi tới. Hắn sở dĩ mất tích, cũng không phải là hắn thật chơi mất tích, mà là bị Phù Vân Sơn thủ hộ thần thú Chu Tước bắt được. Diệp Dương cũng từng đi tìm Chu Tước, nhưng là được cho biết Chu Tước đang tại tiếp nhận như địa ngục huấn luyện. Tựa như là bị lớn Chu Tước cho lấy được cái gì bí cảnh bên trong đi. Hiện tại Chu Tước xuất hiện ở nơi này, hẳn là cũng đã kết thúc cái kia như địa ngục tu luyện a. Đừng nói nữa, ta không muốn sách. Nghe vậy, Chu Tước không nhịn được đánh dùng mình một cái. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn đến kiểu địa ngục tu luyện mặc dù rất có hiệu quả, nhưng có thể làm cho Chu Tước sợ thành cái dạng này, hẳn rất thống khổ a. Ta dự định ra bên ngoài lịch luyện, ngươi có đi hay không? Tất nhiên Chu Tước không muốn nhắc tới, Diệp Dương cũng không có tiếp tục truy vấn. Đi, tại sao không đi? Chu Tước tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Mấy thập niên này tu luyện, thật sự là nín hỏng ta. Ta bây giờ là một bụng tức giận a. Đi lão đại, chúng ta đi tìm mấy cái hung thú tháo lửa đi. Chu Tước sát khí bừng bừng, quay người liền bay lên trời. Ở Diệp Dương trước đó, trực tiếp chạy ra khỏi Phù Vân Sơn. Diệp Dương có vẻ hơi im lặng, bất quá cũng là nhanh chóng liền xông ra ngoài. Rời đi cấm khu, đi ra bên ngoài vô nhân khu bên trong đi. Diệp Dương đuổi kịp Chu Tước. Tại cấm khu lịch luyện cũng là có thể, nhưng cấm khu hung thú, yêu thú các loại tuyệt đại bộ phận đều là thần cấp. Đối hiện tại Diệp Dương tới nói, bọn chúng thực lực vẫn là quá cao, không quá thích hợp hiện tại hắn lịch luyện. Mà vô nhân khu mặc dù có cửu đầu sư vương vương giả, nhưng hung thú, yêu thú thực lực cao có thấp có. Hơn nữa còn có không ít bí cảnh loại hình, là thích hợp nhất tu luyện. Vù, rời đi Phù Vân Sơn sau đó, bọn họ rất nhanh liền chạy tới cấm khu biên giới. Tiếp theo, Diệp Dương liền một tay xé rách hư không. Tức khắc, một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện ở Diệp Dương cùng Chu Tước hai người bên trong. Lúc trước, Tinh La tại đón hắn trở về cấm khu thời điểm cũng động tới loại này thủ đoạn. Cái này khiến Diệp Dương mười phần hâm mộ. Bởi vậy, những năm này đến nay, hắn cũng từ Tinh La trên người học được một chiêu này. Đương nhiên, hắn thành lập không gian thông đạo truyền tống cự ly không có khả năng cùng Tinh La xa như vậy. Dù sao, hắn vẫn chỉ là tiên đế mà thôi. Có thể xé rách ra một đầu không gian thông đạo cũng đã không dậy nổi. Dù sao, cái này cần cực kỳ cường đại lực lượng lại có thể đủ vững chắc xé rách mở không gian thông đạo. Diệp Dương tự thân lực lượng là không đủ, nhưng hắn trưởng khống thời không chi đạo a, hoàn toàn có thể lợi dụng thời không chi lực vững chắc không gian thông đạo. Nhưng cho dù như thế, hắn thành lập không gian thông đạo vẫn chưa tới Tinh La 1% chiều dài. Nhưng đôi này hắn tới nói, cũng đã đầy đủ. Vù, Diệp Dương cùng Chu Tước một trước một sau liền xuất hiện ở vô nhân khu. Oanh, vừa mới xuất hiện, một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức liền từ phía trước cuồn cuộn mà đến. Đại thần khí tức, chúng ta tựa hồ tiến nhập một cái đại thần cấp bậc hung thú hang ổ. Chu Tước biến sắc, lên tiếng kinh hô, Diệp Dương mặt tối sầm. Lập tức lần thứ hai một tay tách rời ra một cái không gian thông đạo. Cấp tốc nghênh ngang rời đi. Oanh, ngay tại bọn họ vừa mới tiến vào không gian thông đạo thời điểm, một cái lông xù đại thủ từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay liền đem phía sau bọn họ không gian thông đạo nhập khẩu cho tiêu diệt. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.